Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Tunguska vụ nổ lớn nguyên nhân, Baker tay phải chăm chú nắm chặt, trong nháy mắt, cái kia giống như là thủy triều mãnh liệt phẫn nộ cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy hình. Bóng, dường như... Baker tay phải lại một lần nữa mở ra sau khi theo gió nhẹ tiêu tan màu đỏ bột phấn như thế. Barbara cau mày, đây là cái gì? Baker nhìn chung quanh, nở nụ cười một tiếng. Ngươi cảm thấy nơi này là cái thật nói chuyện địa phương sao? Quận Queen 3, năm tứ đại nhai 52 hào. Ngươi muốn tìm ở cái kia, nói xong. Baker trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Barbara nháy mắt một cái, lập tức xoay người liếc mắt nhìn sợ hãi không thôi Pepper Pot. Sau đó ở nhìn chung quanh chính đang vây lên đến ăn dưa quần chúng. Nghĩ Baker mới vừa cho tin tức, trực tiếp để còn có 3 phút đến nơi này xin chào còn có Natasha chuyển đạo đi vào quận Queen cái này. Địa chỉ Baker nhưng là trở lại Fifth Avenue số 820. Sau đó, từ phía sau tủ rượu bên trong rót một chén rượu công phu. Xoay người, liền nhìn thấy thu được tin tức ở trong phòng khách triển khai đốm lửa cửa truyền tống. Xin lỗi, như thế vội vã để thượng cổ tôn giả trở về một chuyến. Baker đem ngược lại tốt một ly rượu ngon, đẩy lên Ancient One Pháp Sư trước mặt. Thượng cổ tôn giả, đối với Mandarin, người này, có cái gì có thể báo cho ta? Mandarin, chỉ là dịch âm, hơn nữa còn là cái sai lầm dịch âm. Chân chính dịch âm lại đây hẳn là Mandarin. Ancient One nói rằng, một cái cũng dã tâm cũng thông minh, nhưng có hạn mức tối đa thiên tài. Thiên tài, một cái có hạn mức tối đa thiên tài. Ha ha. Baker cười cợt, nói thẳng nổi lên để thượng cổ tôn giả trở về một chuyến chính sự. Đối với Mandarin trên tay 10 ma giới, ta rất hiếu kỳ, ta muốn biết, này 10 ma giới là từ đâu tới đây? Chuẩn xác tới nói, 10 ma giới là thuộc về cái nào vũ trụ chủng tộc? Mandarin ở mới ra sân thời điểm là không có bất kỳ siêu năng lực. Lúc còn trẻ... liền đem chính mình gia nghiệp thông qua môi giới cùng quỳ mua phương thức lớn mạnh đến phú khả. Địch quốc trạng thái, đáng tiếc, thời cuộc dung chuyển, nhà của hắn nghiệp toàn bộ bị xung công. Mandarin ghi hận trong lòng, đang thoát đi nhà tù sau khi xin thề nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Một lần vô tình, ở một cái nào đó bên trong dãy núi trốn đằng đông nấp đằng tây. Quá cùng con chuột cũng không bằng Mandarin đột nhiên rơi xuống tiến vào một cái bề ngoài nhìn qua. Là tòa thẳng đá ngụy trang cự trong đá. Kết quả, Mandarin dường như nhân vật chính như thế. Được có tới nhân vật chính mới có kỳ ngộ. 10 ma giới, 10 viên nắm giữ từng người quỷ dị năng lực nhẫn. Bạch quang, ngọn lửa nổ tung, tia chớp bão táp, tâm linh tăng cường, băng phong bạo. Vật chất gây dựng lại, đánh chùm laser, dòng xoáy, cắt chém chùm sáng, hắc thể xạ tuyến, mới vừa Baker nghiền nát chính là bên trong một chiếc nhẫn. Ngọn lửa nổ tung, chỉ là, Baker nhìn lại Ancient One, chiếc nhẫn này sức mạnh khởi nguồn, ta nghe ra khoa học kỹ thuật mùi vị, nhưng, ta với bên ngoài chủng tộc không quá dài, vì lẽ đó... muốn thỉnh giáo một chút thượng cổ tôn giả. Chuẩn xác tới nói, chiếc nhẫn này có khoa học kỹ thuật cùng một loại nào đó năng lượng vũ trụ mùi vị. Hoặc là nói, chiếc nhẫn này là khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết tinh. Ancient One lấy ra Eye of Agamotto nhìn về phía Baker. Baker nhìn thấy này Eye of Agamotto bị trấn áp ở ký ức kho số liệu tầng thấp nhất một cái ức có chút buông lỏng. Lông mày nhíu lại, ta tin tưởng thượng cổ tôn giả. Eye of Agamotto mở ra, dòng sông thời gian xuất hiện. Một giây sau, Ancient One mở hai con mắt, Này 10 viên ma giới trước chủ nhân là Romulan đế quốc hoàng đế sở hữu. Baker lông mày nhíu lại. Tại sao, ta nghe được đáp án này. Một chút đều không ngoài ý muốn đây. Ancient One vẻ mặt rất nhạt. Dòng sông thời gian trên ghi chép từ khi có thời gian sau khi tất cả cố sự. Eye of Agamotto ở Baker trên tay. Có thể quan sát toàn bộ vũ trụ lịch sử. Ở Ancient One trên tay. Nhưng là có quan sát toàn bộ trái đất lịch sử năng lực. Cực kỳ lâu trước, Romulan đế quốc lần thứ nhất muốn tiến công Romulan tinh hệ ở ngoài vũ trụ. Kết quả, bắt đầu liền tao ngộ đến đời thứ nhất Nova quân đoàn lãnh tụ nhằm vào. Một trận đại chiến sau khi Nova quân đoàn đời thứ nhất lãnh tụ cùng lúc đó Romulan đế quốc hoàng đế một mạng đổi một mạng. Lại sau đó, vị này hoàng đế khởi động rồi khẩn cấp khoang thoát hiểm. Kết quả, tàu ngộ đến Nova quân đoàn người số một lãnh tụ tự bảo sau khi mà sản sinh bão táp thời không. Bão táp thời không trực tiếp xé nát khoang thoát hiểm bên trong hoàng đế. Sau đó, dường như đánh gôn như thế, xèo một tiếng, trực tiếp đem tòa kia khoang thoát hiểm bắn cho đến trái đất bên trên. Vì thế, còn sản sinh một cái coi như là Marvel trái đất người. Đều không thể giải thích đồ vật. Tunguska vụ nổ lớn. May là, dù sao đó là Romulan đế quốc hoàng đế bệ hạ khoang thoát hiểm. Chất liệu, tự nhiên là vô cùng tốt. Vì lẽ đó, này khoang thoát hiểm vì lẽ đó bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng vẫn bị bắt đầu chôn giấu. Thậm chí còn khởi động rồi tự mình che đậy trang bị. Cái này cũng là tại sao đến hiện tại cũng không tìm tới cái kia viên thiên thạch nguyên nhân vị trí. Bởi vì trận đó va chạm căn bản là không phải thiên thạch va chạm tạo thành. Mà là đến từ rất nhiều năm ánh sáng ở ngoài một đế quốc hoàng đế khoang thoát hiểm va. Chạm trái đất mà hình thành. Nói như thế nào đây? Trái đất, tựa hồ đang trước đây thật lâu, đều có một loại thiên phú. Một loại. Coi như là cách chiến trường chân chính còn có thật nhiều năm ánh sáng xa khoảng cách. Nhưng vẫn có thể không nhìn khoảng cách chuẩn xác tiếp qua thiên phú. Nói xong, Ancient One nhìn về phía ở bên kia lung lay trên tay buốc bông ly rượu Baker. Vị này Mandarin, trêu chọc đến thiên quốc chi phủ. Baker nở nụ cười một tiếng. Coi như thế đi, Mandarin thủ hạ dự định muốn Pepper Pot. Nhưng, Barbara ở Pepper Pot trước mặt, vì lẽ đó, vì được Pepper, cái kia dung nham người nhất định sẽ đối với Barbara ra tay. Barbara là hắn nữ nhân, vì lẽ đó, Baker suy nghĩ một chút, nhìn lại Ancient One, hắn trêu chọc đến ta. Ancient One nói rằng, 10 ma giới cho Mandarin mang đến siêu phàm sức mạnh, thậm chí... Còn bởi vậy cho Mandarin trường sinh, nhưng, hắn không phải Romulan đế quốc hoàng đế. Hơn nữa, hắn thiếu hụt kéo dài cung cấp 10 ma giới năng lượng khởi nguồn. Baker nói rằng, Romulan nhân hòa người Vulcan niệm lực thiên phú. Ancient One gật gật đầu. Trước đã nói, người Vulcan dựa vào hy sinh tình thương để IQ cao khống chế phẫn nộ phương thức. Đem bọn họ niệm lực thiên phú biến thành não dung thuật. Romulan người nhưng là thông qua trắng trợn không kiêng dè phóng thích chính mình điên cuồng. Lợi dụng này cỗ điên cuồng còn có thiên phú của bọn họ biến thành chỉ có Romulan đế quốc thống trị. Tầng trở lên mới có thể học được năng lượng nhẫn. Romulan đế quốc hoàng đế bệ hạ. Càng là nghe thử 10 tên niệm lực thiên phú mạnh nhất con dân. Đem bọn họ thiên phú này lấy ra đi ra, hình thành có thập đại khác năng lực nhẫn, cũng chính là bây giờ này cái gọi là 10 ma giới. Đáng tiếc, này 10 ma giới bên trong năng lượng cũng sẽ không tự cấp tự túc. Nếu như mang theo không có bất kỳ niệm lực năng lượng, sớm muộn cũng có một ngày, này 10 ma giới bên trong năng lượng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng là Ancient One biết Mandarin người này, nhưng không làm sao quan tâm nguyên nhân vị trí. Đây chính là vì cái gì nói Mandarin là cái có hạn thiên tài nguyên nhân vị trí. Mandarin muốn bắt cóc Tony Stark, từ đó thu hoạch được chiêu khúc tốc truyền tống kỹ thuật nguyên nhân không ngoài một điểm. Mandarin muốn thông qua cái môn này kỹ thuật chạy đến Romulan đế quốc bên trong. Bởi vì chỉ có ở Romulan đế quốc bên trong, hắn 10 ma giới năng lượng mới có thể được bổ sung. Baker cười cợt, có thể vị này Mandarin cảm thấy hắn được Romulan đế quốc hoàng đế món ăn có tư cách đeo 10 ma giới. Chờ hắn đi tới Romulan đế quốc sau khi sẽ bị Romulan người chen chúc ủng hộ hắn đăng cơ thành đế. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, hiện thực là rất cốt cảm. Trước đây Romulan đế quốc có thể là hoàng đế chuyên quyền. Nhưng bây giờ, ở vị kia hoàng đế chiến bại mất tích sau khi, đến bây giờ, thay vào đó trưởng quản quyền to chính là Romulan đế quốc trưởng lão viện. Hoàng đế, đồ chơi kia hãy cùng cái vật biểu tượng như thế, đã bị trưởng lão viện cho cung lên. Trước mắt Mandarin nếu như mang theo 10 ma giới về Romulan đế quốc, thu hoạch đến đãi ngộ chỉ có thể có một cái, vậy thì là trực tiếp bị Romulan người cho ném vào trong đấu thú trường diện. Vân vân, Romulan đế quốc, người ngoài hành tinh, xâm lấn, Baker sờ sờ cằm. Trước hắn cũng là đem Romulan đế quốc liệt vào lựa chọn đối tượng. Nhưng Romulan đế quốc không phải xuẩn, bọn họ chỉ là điên cuồng lợi hại thôi. Đơn giản mà nói, Romulan đế quốc là thuộc về loại kia gặp mạnh liền tránh đi, gặp phải nhược hãy cùng chó điên như thế tính cách. Vì lẽ đó mới vừa bắt đầu thời điểm, Romulan đế quốc gặp xâm lấn trái đất xác suất hầu như vô hạn tiếp cận linh. Nhưng nếu như Romulan đế quốc trưởng lão viện biết, tượng trưng bọn họ hoàng đế, dường như hòa thị bích như thế đối với đế vương tượng trưng như thế 10 ma giới. Không đúng, hiện tại là 9 ma giới trên trái đất lời nói, Romulan đế quốc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Romulan đế quốc vì tìm về bọn họ 9 ma giới mà xâm lấn trái đất xác suất là trực tiếp vượt qua 80% đây. A, thiên quốc chi phụ đang cười cái gì? Ngoặc kép, khặc khặc, Baker hoàn hồn, nhìn còn chưa đi Ancient One, nhíu mày, lắc lắc đầu, không có gì, nghĩ đến một chút cao hứng sự tình. Ancient One gật gật đầu, cũng không có hỏi tới ý tứ, nếu thiên quốc chi phụ không sao rồi, vậy ta, xin cáo từ trước. Baker một mặt mỉm cười, bưng lên trên tay ly rượu, đi thong thả. Ancient One ngẩng đầu, hào quang màu u lam ở Ancient One trên người xuất hiện. Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về Ancient One nói rằng, đúng rồi, thượng cổ tôn giả, giáo dục quy giáo dục, nhưng công tác cũng không thể làm lỡ. Thiên quốc còn hy vọng Mephisto ở về trái đất trước đem minh giới giàn giáo đáp dựng lên đây. Này nếu như chỉ lo gia đình mà làm lỡ công tác, cái kia không khỏi thì có chút không còn gì để nói. Ancient One lộ ra vẻ mỉm cười. Ta gặp ở bên cạnh giám sát. Baker giao nhấc tay trên trong chén buốc bông. Ở Ancient One lên tàu truyền tống kiều trở lại thiên quốc, biến mất ở trong phòng khách thời điểm, Baker cũng đem trong chén buốc bông rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cùng đồng thời, quận Queen, một trận đại chiến cũng ở khai triển. Ha, bán nguyệt thương, can trường, liên hoàn tam kích, hoành, hoành, hoành, một chỗ sụp đổ phế tích bên trong, nương theo kinh thiên rồng gầm. Còn có cái kia che kín tầm mắt bóng thương, một cái cằm giữ lại rất nhiều roi vóc người khôi vĩ nam tử đưa tới tường gió sau khi ngẩng đầu nhìn cái kia xa xa gào thét mà tới một thanh linh hồn lưỡi dao sắc. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ném hạ thủ trên bị giàn vặt không giống người dạng ớp đia tên trực tiếp chạy trốn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,